Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 282, TG5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ 591 vạn, trừ bỏ tiền thuê nhà 10 vạn, sau khi mua còn lại 540 vạn. Cố Tích Thời bất động thanh sắc tính toán dưới đáy lòng. Cố Hàn cũng là một đứa em trai siêu thảm. Cố Tích Thời lên xe chờ sau khi lái đi thật xa khu thương mại mới không nhanh không chậm mở di động lên. Trên màn hình là một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, tất cả đều đến từ đứa em trai thảm thương Cố Hàn. Lần nữa gọi tới, ôi anh, có phải bây giờ anh đang ở khu thương mại Phù Dung không? Cố Hàn gấp không chờ nổi hỏi. Cố Tích Thời yên tâm thoải mái đáp, bây giờ anh không ở đó, sao vậy A Hàn? Về phần vừa nãy có ở đó hay không, Cố Hàn cũng không hỏi. Vậy anh ở đâu nha? Ra ngoài xử lý chút việc. Cố Hàn mở ra hình thức lải nhải. Anh ra ngoài cửa nhất định phải chú ý thân thể. Hôm nay nhiệt độ hình như hơi thấp, anh mặc nhiều chút, đừng để cảm lạnh. Nếu không em cùng anh đi làm việc nha. Hoặc là em đi đón anh cũng được, những người khác đều hấp tấp bộp chộp, em thật sự không yên tâm. A Hàn, công việc cũng đang gấp. Lời này Cố Hàn không tán đồng. Anh, công việc nào mà quan trọng với anh như vậy? Vệ sĩ mặt đen có chút đồng tình với nhị thiếu gia. Hắn xem đại thiếu gia như anh ruột, nhưng người kia thì thế nào? Đại thiếu gia rõ ràng chỉ xem nhị thiếu gia như em họ mà thôi. Ai, quá thảm, siêu thảm, thật sự thảm, bản dịch này được đăng tải trên wiki1.com user, nhà đầy điểm vu, sau khi Cố Tích Thời hỗ trợ đem đồ vật đưa tới chung cư cũng không nghênh ngang vào nhà. Phồn Tinh, hôm nay chắc cô cũng mệt mỏi rồi, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, tôi về trước. Chờ hôm nào lại qua đây, được không? Đại lão vừa mới mua, còn chưa mở đồ ra xem, vô cùng cao hứng phất tay. Được nha, ánh mắt Cố Tích Thời trầm xuống. Ừ, không có bất kỳ luyến tiếc gì với hắn, cho nên lúc nãy khi ở bên cạnh hắn, cô vui vẻ như vậy, kỳ thật thuần túy là vì bị sắc mê hoặc, chỉ không chán ghét hắn mà thôi, nhưng hoàn toàn không thích hắn. Cố Tích Thời có nhận thức rất chính xác về vị trí của mình. Quả nhiên, chờ sau khi hắn rời khỏi, Phồn Tinh liền ngồi xếp bằng trên sofa, vui vẻ vẻ đem những đồ vật mình vừa mới mua về, mở giấy gói ra. Của cô, đều là của cô, mùi hương đều thơm. Lúc này bạn muốn hỏi Cố Tích Thời là ai? Chỉ sợ cô chỉ có thể vẻ mặt ngây ngốc. Siêu thần hào vốn đang giận dỗi, tiểu khả ái nó bị ủy khuất, đang chiến tranh lạnh với Ngân Phồn Tinh, tuyệt đối không thể mở miệng trước để tránh rơi mất khí thế của mình. Nhưng khi nhìn thấy trong lúc nó chiến tranh lạnh đã có dã nam nhân khác lung tung rối loạn bắt đầu nghênh ngang vào nhà, tức khắc trong lòng hoảng đến một con. Nó cảm thấy có khả năng phải ăn dược hoàn, ăn thuốc viên, sắp xong đời, sắp hỏng bét. Mọi người hãy nhớ từ này nha, về sau có lặp lại Vũ sẽ không chú thích nữa. Không có nó bên cạnh khuyên nhủ, cô liền hoàn toàn thả bay chính mình. Căn bản không hề đặt Cố Hàn trong lòng, nếu không cũng không đến mức như bây giờ. Không thèm đi tìm Cố Hàn. Từ Thích Hà đến Cố Hàn, siêu thần hào chưa từng thấy mảnh nhỏ linh hồn nào thảm như vậy. Đãi ngộ này cứ như là mảnh nhỏ linh hồn giả ấy. Siêu thần hào bất chi bất giác lượn qua chân tướng một lần, nhưng nó lại không hề phát hiện. Cô, đã lâu rồi không nói lời nào, vừa lơ đãng liền vô ý bại lộ âm thanh trẻ con chưa cai sữa của mình. Không sai, chính là danh xứng với thực âm thanh trẻ con chưa cai sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nó lo lắng lỡ mà để lộ giọng nói chưa cai sữa thì sẽ bị khinh thường, cho nên vẫn luôn ngụy trang ra vẻ trưởng thành. May mắn, tiểu ngốc từ quá ngốc, không kịp phản ứng. Khụ, cô chớ quên thỏa thuận trước đây của chúng ta. Siêu thần hào lạnh giọng nhắc nhở. Nó là một con siêu thần hào không có tình cảm. Nhớ rõ nha, Phồn Tinh một bên đáp, một bên yên lặng móc ra quyển sổ hồng trong lòng. Đem thời gian nhị cầu tức giận, nhớ kỹ. Lần sau lúc cô tức giận. Cũng phải lâu như vậy, hi, mi nói ta giúp mi, không để mảnh nhỏ linh hồn chiến thần đại nhân mi, sa đọa. Sau đó, mi giúp ta tăng chỉ số thông minh của cô từ 1 tăng tới 5 nha. Vui vẻ, hôm nay muốn ăn lẩu cay vui vẻ. Vậy bây giờ cô đang làm gì? Chỉ số thông minh ở thế giới này, cô không muốn nữa sao? Lão tử còn tưởng rằng cô đã quên rồi chứ? Đại lão nghiêng đầu cẩn thận nghĩ rõ ràng, đúng lý hợp tình nói. Cố Hàn, không có làm chuyện xấu nha. Này, đại lão quả nhiên là đứa bé lanh lợi có thể suy một ra ba, quan hệ logic quả thật chuẩn cmnr. Cố Hàn tiểu hoa, nguyên nhân hắc hóa, là bởi vì ca hắn chết. Ta giúp hắn, che chở Cố Tích Thời tiểu hoa giải thật tốt, hắn sẽ không hắc hóa đâu. Cô có thể đem Cố Tích Thời tiểu hoa giải, Làm như vậy, sau đó lại như vậy, hắc hắc hắc. Phồn Tinh sau khi cẩn thận nghĩ nghĩ càng cảm thấy mình nói qua có đạo lý. Vì nghiệm chứng bản thân nói đúng, còn dốc hết sức gật gật đầu. Đúng nha, cô thật là một đứa bé lanh lợi, nụ cười trên mặt dần dần đáng khinh. Siêu thần hào, còn có loại thao tác da rắn này, cô trước kia cũng không phải như vậy. Ngày xưa khi thấy chiến thần đại nhân đáng yêu, đều hận không thể nâng hắn trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở. Là một con hào độc thân, siêu thần hào có cảm giác toàn bộ hào của mình đều bắt đầu mê man. Đi mẹ nó tình yêu không tình yêu, quả nhiên tình cảm chính là đồ vật không đáng tin cậy. Cô có phải không nghĩ tới cảm nhận của Cố Hàn không? Người ta vốn không hề yêu cầu cô che chở Cố Tích Thời thật tốt đâu. Ồ, Phồn Tinh nghĩ nghĩ, hình như không có thật nha. Siêu thần hào đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, tận tình khuyên bảo, đem tiểu gấu con không chút lương tâm này, từ lạc lối bẻ về chính đạo. Kết quả liền nghe đại lão nói một câu tức chết hào. Nhưng mà tiểu hoa hoa ta nuôi, vì sao phải suy xét cảm nhận của người khác? Cô muốn đem ai trở thành tiểu hoa hoa là quyền của cô, chỉ cần tiểu hoa hoa cũng nguyện ý, vậy liền có thể nuôi. Những người khác không quan trọng, ta cứ muốn đem Cố Tích Thời trở thành tiểu hoa hoa để che chở. Cố Hàn, không muốn đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Cô có tin thế giới này, ta không cho cô tăng chỉ số thông minh không? Siêu thần hào bị bức đến nói không lựa lời, mở miệng uy hiếp. Phồn Tinh yên lặng đem dao phay mua về từ siêu thị, rút ra khỏi hộp đóng gói. Ồ, sau khi chậm gì gì lên tiếng, thật cẩn thận nhét dao phay vào trong túi sách mình. Lúc cô sắp đi ra cửa, trong lòng siêu thần hào liền có điểm xấu, cô cầm dao ra ngoài làm gì? Cô muốn làm gì? Gờ yêu tà ết Cố Hàn. Dù sao nuôi hắn cũng không có chỉ số thông minh, vậy liền nhanh chóng gờ yêu tà ết hắn, đi qua thế giới tìm theo tìm đóa tiểu hoa hoa tiếp theo. Chỉ là Cố Tích Thời tiểu hoa hoa, đáng tiếc nha. Cũng không biết thế giới sau, có hoa ngoan như vậy không? Siêu thần hào, cô đừng sằng bậy, siêu thần hào còn có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống gọi ba ba sao? Ba ba, ba ba, ba ba ruột của ta. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta mẹ nó lúc ấy trước khi trói định cô, nên đem một ngọn núi Thái Sơn đè chết cô, nếu không, sao ta có thể lưu lạc đến bộ dáng như cho thế này. Ta vừa rồi, là nói đùa với cô thôi. Hức cô không cần hung, ta theo cô lâu như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn tốt sao? Ôi, cho người ta một chút mặt mũi đi, ngồi xuống, về sau ta có thể kể chuyện Cổ Tích cho cô trước khi ngủ nha. Thúy Hoa, à, còn có người không phân rõ Cố Tích Thời và Cố Hàn, ai mới là chiến thần đại nhân sao? Cố Tích Thời Cố Hàn chỉ là thủ thuật thiên đạo che mắt siêu thần hào thôi. Cách chương.